Ngạo Thế Đan Thần, chương 1541, muốn bao lâu, ok. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường có thể rất nhanh luyện chế ra Bích Nguyên Đan, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh có thể thông qua luyện chế Bích Nguyên Đan kiếm lấy đại lượng thánh thạch. Đây là Bích Nguyên Đan, tổng cộng có 40 hạt. Trầm Tường đem hắn luyện chế tốt Bích Nguyên Đan đưa cho hai nữ, cười nói, hiện tại các ngươi có thể đi mua sắm Bích Nguyên Đan dược liệu rồi, có thể mua được bao nhiêu là hơn thiểu, ta hiện tại sắp điên cuồng luyện chế Bích Nguyên Đan. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường như thế tự tin, đã biết rõ lại để cho Trầm Tường đã phá được Bích Nguyên Đan, hơn nữa luyện chế còn phi thường thuận lợi, các nàng đã bắt đầu tính toán, muốn luyện chế đa số hạt mới có thể ở trung tâm khu vực. Mua sắm một tòa phòng ở, nếu có rất nhiều Bích Nguyên Đan, có thể thoáng cái bán đi sao? Trầm Tường hỏi, hắn so sánh lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Hồng Hà trông thấy những cái kia Bích Nguyên Đan phẩm chất cao như thế tuyệt đối là trên thị trường hiếm thấy đấy, nàng vỗ ngực nói ra, không có vấn đề đấy, chúng ta hôm nay đều rất lớn, chỉ là cái này Thái Cổ Thánh Thành có thể tiêu hao lớn lượng Bích Nguyên Đan, chớ nói chi là bán được địa phương khác, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Chúng ta bây giờ tự đi thu mua Bích Nguyên Đan dược liệu, tình hình kinh tế của ngươi cũng không có thiếu, ngươi trước luyện chế a, chúng ta nói không chừng còn phải lén lút ly khai Thái Cổ Thánh Thành, đi địa phương khác thu mua. Cơ Linh Nhi cười nói, nàng đã trông thấy không bao lâu nữa, nàng tựu có được hoa không hết thánh thạch rồi. Vừa, trở về Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi, chỉ là trở về phòng hơi chút nghỉ ngơi thoáng một phát tựu vội vàng ly khai. Trầm Tường một canh giờ có thể luyện chế một lò loại này Bích Nguyên Đan, nếu như thuần thục về sau, có thể sử dụng nhiều huyễn pháp bảo lô, đến lúc đó luyện chế tốc độ sẽ tăng lên hơn 10 gấp 20, chỉ cần hắn nhịn được tịch mịch nhiều hơn nữa dược liệu hắn đều có thể luyện được xong. Trên người hắn còn có 1.000 ngọc bích hồ lô, còn đủ hắn luyện chế một thời gian ngắn, luyện hết nhóm này, có thể đổi lấy không ít thánh thạch, tuyệt đối so với đào thánh thạch mạch khoáng tới dễ dàng hơn nhiều. Lại để cho hắn so sánh lo lắng chính là, nếu như về sau tiêu thụ nhiều như vậy đan, nhất định sẽ khiến cho người khác sinh nghi, nói không chừng còn hội thương tổn đến một ít thế lực lớn lợi ích. Đến lúc đó hắn và Cơ Linh Nhi các nàng đều rất phiền toái, cho nên hắn quyết định chờ ở trung tâm khu vực đặt chân về sau, nghĩ biện pháp tìm một cái lợi hại chỗ dựa. Mỗi ngày hắn luyện đan thời gian là 10 canh giờ, nghỉ ngơi 2 canh giờ có thể lại để cho tinh lực dồi dào, hắn luyện chế ra 2 ngày, đã phi thường ổn định, mỗi ngày đều có thể luyện chế 10 lô Bích Nguyên đan, mỗi lô ra đan 4 hạt, nếu như sau này không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không thất bại nhiều lần lắm. Nhịn không được thử xem huyễn pháp bảo lô. Trầm Tường một hơi tựu phóng ra 5 cái huyễn pháp bảo lô, sau đó sử dụng thần hòa thiểm luyện pháp đi luyện chế, vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa thất bại, may mà hắn đã khống chế xuống, chỉ là lại để cho hủy diệt rồi lưỡng lô, tổn thất không phải rất lớn, đồng thời lại để cho hắn nắm giữ dùng nhiều huyễn pháp bảo lô luyện chế chỗ khó. 7 ngày trôi qua, Trầm Tường theo trong mật thất đi tới, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trông thấy hắn đi ra, lập tức xuất ra một ít khô trừ mệt nhọc nước trái cây đưa lên đi, phi thường chi kỷ có cái này hai vị thánh nữ phục thị, lại để cho Trầm Tường cảm thấy phi thường thoải mái. Ta đi trước tắm một cái, Trầm Tường đưa tay ra mời lưng mỏi, liên tục 7 ngày đều tại luyện đan, trên người hắn tràn đầy mùi mồ hôi. Nhà tắm công cộng ngay tại Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trong phòng, các nàng sớm tự chuẩn bị xong cái loại này thánh tuyền, Trầm Tường nhảy đi xuống về sau tán thưởng một tiếng, trên người hắn mỏi mệt dần dần bị đuổi tản ra. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đã đi tới, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Các ngươi thu mua bao nhiêu ngọc bích hồ lô? Trầm Tường xem thấy các nàng cái kia kiều mị dáng tươi cười cùng mặc trên người khinh bạc xiêm y, lại để cho trong lòng của hắn rung động, rất muốn đem các nàng kéo vào trong nước. 2 vạn cái, ngươi đại khái bao nhiêu ngày có thể ok? Cơ Linh Nhi ngồi ở bên trên hồ tắm, đem cái kia tuyết trắng bắp chân cùng kiều nộn chân ngọc để vào trong bồn tắm ngâm lấy, tại Trầm Tường bên cạnh không ngừng lắc lư cặp kia trắng bóng được bắp chân, mà trên đùi váy đã cuốn lại, nhanh ép chặt lấy mà đại bạch chân chính giữa, lại để cho người thấy trông mòn con mắt phi thường câu người. Muốn chết chính là, Hồng Hà cũng học Cơ Linh Nhi như vậy, xoáy lên hạ váy, lộ ra cái kia thon dài như ngọc mà đại bạch chân, ngâm ở trong nước, hai chân đá động lên nước ao, cười hì hì lấy chơi đùa. Trầm Tường ngâm mình ở trong bồn tắm, dựa lưng vào bên cạnh, hai tay triển khai khoác lên bên. Cạnh ao, hai cái xinh đẹp động lòng người thánh nữ, an vị tại hắn hai bên, thoạt nhìn hình như là tại phục thị hắn. Này, ngươi sắc mi mi mà muốn cái gì? Đang hỏi ngươi lời nói đâu rồi, 2 vạn cái ngọc bích hồ lô, ngươi có thể hay không ok? Cơ Linh Nhi mị nhãn như tơ, ăn ăn cười. Muốn ok 2 vạn cái ngọc bích hồ lô khẳng định không có vấn đề, nhưng là muốn ok 2 vị thánh nữ tựu có chút khó khăn. Trầm Tường cười xấu xa nói, hai cánh tay phân biệt đặt ở Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà cái kia trắng đẹp trên đùi, xấu xa mà xoa nắn lấy. Hai nữ kiều phun một ngụm, đem hắn xấu tay dịch chuyển khỏi, khuôn mặt có chút hồng, nhưng lại không biết là phản cảm. Tiểu bại hoại, Cơ Linh Nhi gắt giọng, lại mở ra trầm tường cái kia truyền đi lên tay, Hồng Hà cũng đồng dạng, nàng sớm đã biết rõ trầm tường không phải một cái trung thực gia hỏa. Rồi, bất quá nàng cũng hiểu được rất bình thường, dù sao trầm tường là thứ nam nhân. Trầm tường vẻ mặt ủy khuất, các ngươi mới xấu, quang minh chính đại mà câu dẫn ta, nhưng lại xem ta tắm rửa, các ngươi tắm rửa thời điểm, khẳng định không chịu cho ta như vậy xem. Cơ Linh Nhi so sánh hiểu rõ trầm tường, nàng theo Tô Mị Giao chỗ đó đã được biết đến rất nhiều trầm tường sự tình, đặc biệt là một ít so sánh bát quái sự tình, ví dụ như trầm tường tình cảm vấn đề, nàng biết được trầm tường bên người ưu tú nữ tử rất nhiều, nhưng trầm tường trước mắt chỉ là có được 3 cái mà thôi. Không nói, tại cửu thiên thế giới, cho dù ở chỗ này, trầm tường chỉ là cái kia trùng. Chồng, biến thái luyện đan năng lực tùy tiện đầu nhập vào một cái thế lực lớn lời mà nói, đến lúc đó cho dù muốn ủng có mấy cái ưu tú thánh nữ. Cũng rất bình thường, bởi vì trầm tường kiếm lấy thánh thạch tốc độ quá là nhanh, ai không muốn có như vậy một cái bảo bối. Hiện tại Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà tự bỏ không được rời đi trầm tường, hơn nữa trầm tường đối với các nàng đều rất tốt, tuy nhiên thực lực so các nàng chênh lệch rất nhiều, nhưng kiếm lấy thánh thạch bổn sự so các nàng hai cái hợp lại muốn mạnh hơn nhiều. Ta nhớ được ngươi trước kia đã từng nói qua cái này thiên đô có thế lực muốn chủ tính tiến vào cửu thiên thế giới, đúng không? Trầm tường hỏi, đây chỉ là truyền thuyết, bất quá ta muốn hẳn là thật sự cửu thiên thế giới phát triển được quá nhanh, sớm muộn hội. Sẽ, uy hiếp được tại đây, cho nên bọn hắn ý định thừa dịp cửu thiên thế giới không có lớn lên, thì đem bọn hắn đánh đè xuống. Cơ Linh Nhi nói ra, Thái Thánh Môn khả năng, cũng có ý nghĩ như vậy, cửu thiên thế giới mặc dù không có tại đây cao đẳng, nhưng là cửu thiên thế giới cũng có những thứ khác phong phú tài nguyên, nếu không chỗ đó cũng sẽ không thai nghén ra có thể uy hiếp tại đây lực lượng. Hồng Hà nương đến trầm tường bên người, nhẹ véo nhẹ lấy cái kia dày đặc bả vai. Trầm tường nắm bắt Hồng Hà trơn bóng bắp chân, nhẹ nhẹ xoa, sau đó dần dần chuyển đến trên đùi, Hồng Hà chỉ là khẽ hừ một tiếng. Mặt khác một bên Cơ Linh Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi, nàng chỉ là lo lắng Tô Mị Giao hội. Sẽ, ghen, cũng không có đem trầm tường thủ đả mở. Trầm tường thập phần hưởng thụ được xoa nắn lấy cái này hai vị thánh nữ đùi, nói ra ta sẽ rời đi tại đây đấy, bất quá lại trước khi đi chúng ta sẽ an bài tốt các ngươi, cho các ngươi có đầy đủ tài nguyên ở chỗ này tu luyện, nói. Không chừng về sau thiên đô tiến công cửu thiên thế giới, đến lúc đó ta cần các ngươi tới bảo hộ ta. Ngươi ý định khi nào thì đi, Cờ Linh Nhi có chút không bỏ, bàn tay như ngọc trắng chuyển qua trầm tường trên lồng ngực nhẹ nhàng xoa xoa. Cách chương.